Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, thứ 46 chương. Ở châm nước Trạm Đình lại 3 ngày. Trạm Húc Dương thân thể rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Hắn lén nói cho Vu Nam. Này lần bị thương này hôn mê trái lại nhân họa được phúc. Vậy mà bởi vậy thức tỉnh rồi dị năng. Rất cửa nách một năng lực. Đồng dạng không thuộc về công kích hệ. Chỉ là đem mỗ một loại vật chất thay đổi hình dạng. Đắp nặn thành hắn cần bộ dáng. Kỳ chất liệu bản thân cùng trạng thái sẽ không phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Mộc chất thay đổi sau này còn là mộc chất. Băng thay đổi sau này cũng còn là băng. Nghe đi lên tác dụng không lớn. Bất quá bản thân hắn trái lại rất thích. Hơn nữa đem chi mệnh danh là tấu hình. Rất nhanh, Vu Nam liền phát hiện loại này dị năng tác dụng kỳ diệu. Ở Trạm Húc Dương tìm hắn muốn vài loại vật chất hậu. Cũng không lâu lắm, tựa như ảo thuật như nhau làm ra một ống hãm thanh. Trang tới thương thương, làm cho nàng hô to bội phục. Mấy ngày nay, ba người ở chỗ này trong viện đã sớm muốn nhàn lông dài. Trạm Húc Dương một khôi phục, vội vàng thu thập xong đông tây lên đường. Trạm Húc Dương lái xe, Vu Nam ngồi ở phía sau cho Thang Viên thay thuốc. Trên người nó tiểu thương đều tốt được không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có trên lưng sâu nhất một vết thương. Chỉ là miễn cưỡng trường tới cùng nhau. Hơi liền dùng lực, liền hội nứt toác ra. Vải lên dược, dùng vải xô quấn chặt. Đau Thang Viên thẳng run lên. Ngoan, được rồi, đã đổi được rồi. Một hồi liền hết đau, Vu Nam nhẹ giọng an ủi Thang Viên. Thỉnh thoảng vuốt ve đầu của nó đỉnh. Lần này nhìn có thể hay không tìm được thích hợp phát điện tổ. Lưu hai bộ, chàng ở chúng ta tân phòng bên kia Trạm Húc Dương theo trong kính chiếu hậu nhìn nàng một cái. Nói, theo trên bản đồ phát hiện chung quanh đây có một năng lượng mặt trời nơi sản sinh. Ba người thương lượng một chút, liền quyết định đi vào trong đó thử thời vận. Hiện tại trong căn cứ mở điện địa phương còn rất ít. Nếu như có thể nhiều tìm được mấy bộ năng lượng mặt trời phát điện hệ thống, hẳn là có thể đổi lấy không ít tích phân, là trọng yếu hơn là, còn có thể nhanh hơn căn cứ kiến thiết, tốt nhất có thể cung cấp chỉnh đống phòng ở lượng điện sử dụng, Vu Nam cúi đầu. Tùy ý Thang Viên hàm ngón tay của mình nhẹ nhàng cắn một chút lại một chút. Xe đi qua hai làng, quẹo vào một càng đi Việt hoang vắng trên dưới song đường xe chạy xi măng lộ. Dựa theo địa đồ sở ký, dọc theo con đường này tiếp tục đi về phía trước một đoạn. Hẳn là chính là cái kia nơi sản sinh, căn cứ chiếm không ít, xe không khai bao lâu. Vu Nam liền nhìn thấy phía trước cao to tường trắng ngói đỏ. Trong lòng đánh giá đây nên là đến địa phương, bất quá cũng chính là bởi vì vị trí hẻo lánh, con muỗi nhiều, còn chưa tới gần, liền nhìn thấy một mảnh mây đen rất nhanh phiêu qua đây. Phần Phật Lạp ở trên xe phúc một tầng, nhìn trong nháy mắt biến thành đen cửa sổ xe, Vu Nam nhíu hạ chân mày. Tuy nói lập hạ, sau này khí trời càng ngày càng hơn ấm áp, nhưng này khắp bầu trời khắp đồng sâu cũng quá thẩm người. Thật đúng là không như vẫn luôn là mùa đông đâu, mỗi lần bị sâu phát một thân. Độ ở đổi mới của nàng nhẫn nại cực hạn, nói cái gì ngốc nói, Trạm Húc Dương thấp giọng trả lời một câu. Càng nhiều lực chú ý đô dùng ở phân biệt tình hình giao thông thượng. Lại đi đi trước không sai biệt lắm 1000 mễ, nơi sản sinh chạy bằng điện cửa lớn mở rộng, di động tang thi không thấy. Trên mặt đất sớm đã thối giữa tang thi thể trái lại có không ít. Thảo nào có thể sinh sôi ra nhiều như vậy con ruồi dòi bò. Đường xe tiếp cận, còn đang không ngừng theo thi thể thượng trào ra ngoài. Vu Nam chỉ xuyên qua tiền kính chắn gió liếc mắt nhìn. Thiếu chút nữa buồn nôn nhổ ra. Mặc kệ xem qua bao nhiêu lần, còn là cảm giác khó có thể thích ứng. Hơn nữa bên cạnh cửa sổ xe thượng nằm bò mãn thiêu thân. Con ruồi, muỗi, phi trùng, trong bụng càng bốc lên lợi hại. Đảng trở lại cấp cửa sổ xe ấn vài đạo mạnh. Trạm Húc Dương lời vì thân xe lắc lư dừng một chút. Sau đó mới tiếp tục nói, cũng tỉnh ngươi mỗi lần nhìn thấy mấy thứ này khó chịu, Vu Nam cúi đầu. Đem trán để ở phía trước chỗ ngồi phía sau, Dầu dĩ nói, quên đi, sớm muộn đều phải thích ứng. Chúng ta cũng không phải trốn ở trong xe một đời cũng không đi ra. Pháp một thân thời gian càng buồn nôn, bị người thanh lý qua. Người khác ăn thịt, cũng không biết có còn hay không cho ta các lưu miệng canh, bộ đàm lý bỗng nhiên truyền ra trình. Vĩnh Trí có chút sai lệch thanh âm, dọa nàng một nhảy, đừng vội xuống xe, tìm xem nhìn có hay không nhà kho hoặc là xưởng các loại địa phương. Xe có thể lái được đi vào tận lực lái vào đi, mượn cớ đêm qua trong mộng tìm tới. Vu Nam sáng sớm mua từng đôi bộ đàm ra, phương tiện sau này xuất hành lúc liên lạc. Minh Bạch chạm Húc Dương đè lại cho chuyện kiện đáp lại. Chúng ta tách ra tìm, tìm được sau này sẽ liên lạc lại thu được bộ đàm lý không có thanh âm. Chỉ còn lại có cần gạt nước khí quát thủy tinh thanh âm. Siêu Vu Nam đỡ phía trước chỗ ngồi thò đầu ra, giúp đỡ tìm kiếm khả năng còn có vật tư địa phương. Húc ca, bên kia Vu Nam chỉ vào hữu phía trước một chỗ treo, nhà kho trọng địa. Nghiêm cấm khói lửa, bài tử nhà xưởng nói, nhà kho là xong mở cửa, bọn họ chiếc xe này lái vào đi dư giả, vào cửa là một khối nối thẳng rốt cuộc không trang, hai bên toàn bộ đều là tiếp cận đỉnh nhà giá hàng. Mà thế tiền nhà này nhà máy hiệu ích không nên lỗi, bằng không cũng không cần dùng lớn như vậy nhà xưởng làm nhà kho. Vu Nam đục lỗ một nhìn. Có thể thấy được địa phương trên giá hàng đều là trống không? Lộng không tốt thật đúng là bị người lấy sạch. Chạm Húc Dương dừng xe. Đông Tây cho ta đi xuống xem một chút nga. Vu Nam theo ghế ngồi phía sau hoành tấm ngăn thượng cầm lấy hai đỉnh mũ lưỡi chai, một đỉnh đưa tới phía trước, một đỉnh khấu đến đầu mình thương, lại đưa qua khăn the, cách ly tễ thuốc, găng tay đàng, thuận tiện cũng đem mình bao khởi đến. Chờ hắn xuống xe đóng cửa, nhân cơ hội chui vào phi trùng ầm một chút hướng nàng đánh tới. Vu Nam cầm điện văn chụp ba, huy nửa ngày, vừa mới thanh lý sạch sẽ, chạm Húc Dương sẽ mở cửa chui vào, lại là một trận điện. Cuối cùng, đệm thượng lại là rơi xuống một tầng thi thể, bị người lấy sạch, đi địa phương khác nhìn, chạm Húc Dương treo lên chuyển xe đương. Theo cửa lớn lui ra ngoài, cùng ở đây cách nhau không xa chính là mặt khác một gian nhà kho. Vừa bọn họ chạy tới vị trí nhìn không thấy, ở vào một bên kia liền sẽ phát hiện, kỳ thực phía sau còn có 6, 7 cái giống nhau như đúc nhà kho, theo kính chiếu hậu trông được ra trong mắt chạm Húc Dương phiền muộn. Vu Nam cười thanh, lần này đến lượt ta đi được rồi, nàng mang theo găng tay. Đem diệt văn chụp đưa tới phía trước, chạm Húc Dương không tiếp, lắc lắc đầu, còn là ta đi, người ở trong xe chờ, xác định có thứ xuống lần nữa đi, nói, người khác đã đến ngoài xe, Vu Nam không nói gì nhìn hắn đóng cửa lại, vốn đang tính toán trước phóng mấy bộ máy phát điện tổ đến nhà kho lý giả mạo bị người lậu hạ. Thu Đông Tây cũng tốt về nhà đi, bất quá hiện tại, nàng thở dài. Nhận mệnh tiếp tục điện con ruồi. Hơn 10 phút hậu, thu được trình Vĩnh Trí tin tức, ở phòng làm việc bên kia tìm được mũ bộ đóng gói hảo 75W năng lượng mặt trời phát điện hệ thống. Đoán chừng là ai muốn mang đi, vừa lúc bị bọn họ lượm lậu, sinh sản xưởng đều bị vét sạch. Các ngươi ở chỗ nào? Hắn hỏi, phía tây nhà kho ở đây, ta này liền quá khứ tìm các ngươi, hảo Vu Nam buông bộ đàm. Nhìn thấy chạm Húc Dương chính hướng cuối cùng một nhà kho đi đến. Kết quả cuối cùng bất ra dự liệu, trong căn cứ trữ hàng quả nhiên sớm đã bị nhân vét sạch. Ở đây không có đạt được mục đích, ba người chỉ có thể tiếp tục đi về phía đông. Phía trước có cái làng, đường bị người vì chặn lên, lần này là của Trình Vĩnh Trí xe khai ở phía trước. Cho nên hắn so với Vu Nam cùng chạm Húc Dương sớm hơn phát hiện tình huống. Đi xem, dù sao chúng ta cũng không sai biệt lắm nên chuẩn bị bữa tối, không biết là không phải thôn này. Từ tình trạng vệ sinh tương đối khá, những thứ ấy ùn ùn kéo đến phi trùng rõ ràng thiếu rất nhiều. Phía trước chạm gác chỉ là dùng đầu gỗ cùng củ ấu. Thanh sắt chế thành rào chắn, bọn họ phủ vừa tựa vào gần, Lập tức có hai người theo bên trong phòng nhỏ đi ra. Toàn thân bọn họ đô khỏa được nghiêm kín thực. Chợt vừa nhìn có chút giống nuôi ong nhân trăng để mơ siêu Trình Vĩnh Trí xuống xe giao tiếp với. Bọn họ, không khi nào, trong xe bộ đàm liền vang lên, bọn họ muốn thức ăn đổi lấy tá túc tư cách. Cụ thể để cho bọn họ nói cho ngươi, hắn thanh âm rơi xuống. Vu Nam nhìn thấy hắn đem bộ đàm giao cho trong bọn họ một người. Vi, có phải hay không như thế dùng? Ta không dùng được quá a, một xa lạ thanh âm nói. Tiếp theo lại đứt quãng truyền đến Trình Vĩnh Trí thanh âm. Ngươi bây giờ liền có thể nói chuyện. Đối, vận ấn này kiện, nói, hiện tại liền nói, một lát sau. Cái thanh âm kia lại tiếp tục nói. Vi, nghe thấy đi, ta nói, các ngươi nghĩ ở này tá túc cũng được. Đắc dụng ăn đổi, lương thực, mì ăn liền, nén bánh đang làm gì đều được. Giao đông tây chúng ta sẽ mở cửa chờ một lát, Trạm Húc Dương buông bộ đàm. Chuyển hỏi Vu Nam, chúng ta còn có bao nhiêu ăn? Đi trước mang ra tới lương thực đã đánh mất cái thất thất bát bát. Chứ trước ăn nén bánh bích quy, thì thực Trạm Húc Dương tịnh không rõ ràng lắm trong xe còn lại những thứ gì. Cho dù có điều hoài nghi, hắn cho tới bây giờ không có hỏi quá. Vu Nam cũng là mừng rỡ giả ngu. Ngô, Vu Nam nghĩ, không như, không đợi nàng nói hoàn, liền nghe bộ đàm Lý Trình Vĩnh Trí nói. Húc Dương, hai người các ngươi chỉ cần quyết định có muốn hay không ở nơi này là được. Chỗ này của ta có kiền bánh mì, không cần các ngươi đào tiền thuê. Vu Nam sửng sốt. Thốt ra, sẽ không ăn người chết đi. Nói như vậy không vì cái gì khác, thường xuyên ăn bánh nhân đều biết. Dưới tình huống bình thường bánh mì bảo đảm chất lượng kỳ cũng chính là 2-7 thiên, này mà thế cũng có nửa năm, sớm nên không biết môi thành cái dạng gì. Sẽ không, đã trải qua phong muối khô, nghe thấy Trình Vĩnh Trí trả lời. Vu Nam mới phát hiện Trạm Húc Dương vừa nhấn xuống cho chuyện kiện. Nàng câu nói kia bị đối phương nghe cái nhất thanh nhị sở. Nếu như bọn họ bất lời quá đáng. Liền ở nơi này đi, nàng nhìn sắc trời một chút, đề nghị nói, ân, Trạm Húc Dương cầm lên bộ đàm cùng Trình Vĩnh Trí để mấy câu. Chờ hắn cầm kỳ túi bánh mì giao sau khi rời khỏi đây. Đối phương chuyển khai kia phiến tịnh không thế nào vững chắc môn. Vì bọn họ nhượng xuất đạo lộ, đi về phía trước còn có đạo thứ hai chạm gác, lần này đảo là không làm khó bọn họ, ước chừng là đã chiếm được tin tức. Trực tiếp liền đưa bọn họ bỏ vào làng, ở trong thôn đi lại nhân không nhiều, thỉnh thoảng gặp được cũng là một thân, nuôi ong nhân, trang điểm mơ siêu nghe nói bọn họ ở nhờ. Liền nhiệt tâm chỉ mấy nhà không người cư trú phòng ở cho bọn hắn, nhà. Phía trước đem đầu nhà kia hai ngày trước còn có người ở qua. Các ngươi không như liền ở chỗ đó, tỉnh lại quét thước cảm ơn ngươi, đại thúc Vu Nam nói cảm ơn. Xoay người đối trong xe hai người chỉ phía trước phòng ở. Ra hiệu bọn họ đem xe chạy qua. Phòng ở là bình thường nhị tầng lầu. Nhìn qua có chút năm đầu. Dán tại tường ngoài thượng mảnh sứ vỡ dụng rất nhiều. Hơn nữa màu sắc cũng có chút phai màu. Phát thất bại, phía trước liên một tiểu viện tử. Diện tích không lớn, tịnh không đủ để dung hạ hai chiếc xe. Hơn nữa môn độ rộng cũng không đủ. Xe chỉ có thể đỗ ở viện ngoại, bên trong gian phòng coi như sạch sẽ, chỉ cần quét tước một chút thượng nhóm người lưu lại tàn dư rác rưởi là có thể vào ở. Vu Nam ôm thang viên đi vào phòng, nhìn, đem nó phóng ở trong nhà một giường đơn thượng, cơm chiều ăn cái gì? Bánh bao, cơm, mì, Trình Vĩnh Trí từ bên ngoài đi tới, hai tay ôm một cái dương lớn, hắn tiện tay đem cái dương ném xuống đất. Từ bên trong phiên giản ra kỳ hộp mất nước rau dưa, bên trong đều là ăn. Ngươi chọn lựa một chọn, tại chu phòng tặng muốn chết. Một hồi ngay này trong phòng làm cơm đi, Trạm Húc Dương mang theo hóa lỏng khí lon đi tới. Tay kia cầm lò đầu cùng trang ở trong túi thịt khô. Hảo, Vu Nam gật đầu. Không như buổi tối làm cơm lam ăn, lại chuẩn bị một canh. Không đủ lời mở lại cái con hào vỏ ân. Ngươi còn có thể làm cơm lam? Ngươi không phải người phương Bắc sao? Trạm Húc Dương lắp đặt hảo ga, đứng lên, phất phất tay, đuổi đi bay tới trước mắt hắn hai thiêu thân. Hồi bé vật tư thiếu thốn, giao thông bất tiện, chỉ có thể là có cái gì liền ăn cái gì. Hiện tại liền không giống nhau. Phía Nam cùng phương Bắc thói quen đã sớm giao hòa cùng một chỗ. Kia còn có thể phân như vậy rõ ràng. Là mình thích ăn kia một ngụm là được bấy, Phu Nam cười cười. Nhận lấy Trình Vĩnh Trí đưa tới rau dưa, bỏ lên trên bàn, ta đi trong xe lấy chút, các ngươi còn có cái gì muốn bắt vào vội vàng đi. Một hồi đóng cửa đánh xong sâu liền không mở cửa, trong xe đáng giá gì đó đều phải chuyển vào đến. Vạn nhất bị người đập xe thủy tinh, khóc cũng không chỗ để khóc, Trình Vĩnh Trí nói liền đi ra ngoài. Lại tới lui lui chuyển kỷ tranh, Trình Vĩnh Trí đóng cửa lại, Trạm Húc Dương cầm điện văn chụp diệt sâu, Vu Nam thu thập ra cơm chiều cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Chờ Trạm Húc Dương thanh lý sạch sẽ phi trùng thi thể. Liền bắt đầu bắt tay vào làm bận việc, trong xe bán căn trúc còn là lần trước phách cây thăm bằng trúc nướng thịt còn lại. Phóng ngày có chút lâu, lại không có tận lực bảo tồn. Có địa phương đã rạn nứt, lột bỏ không thể dùng bộ phận, còn dư lại 4 năm tiết hoàn chỉnh trúc tiết, đã vừa lòng dùng. Phao thượng mễ, kiên nấm hương, măng khô, trúc tôn, đem lạp sườn sửa cắt đinh dự phòng, chờ đợi phao phát trong thời gian. Vu Nam dùng sò khô, cá mực kiền đảng làm một oa nhẹ nhàng khoan khoái hải sản canh. Tiểu hỏa ổi ở trên bếp lò, phao hảo mễ nước đọng. Thêm vào phụ liệu cùng gia vị, đầy đủ quấy đều hậu đựng vào mở lỗ ống trúc, lại hơi chút ngã vào một ít thủy, dùng nấm hương xem như nắp tác chặt, chõ đổi hạ nồi đun nước, Vu Nam dùng môi múc canh rào rào trong nồi hải sản. Uống trước bát canh, này cơm còn muốn chưng một lúc lâu mới có thể ngon miệng đâu, ta không cấp. Còn không đói lắm, đẳng cơm chưng được rồi ta lại ăn, Trình Vĩnh Trí khoát khoát tay nói. Vu Nam nhìn về phía Trạm Húc Dương, hắn cũng lắc lắc đầu, đợi một lát đi, không cấp, được rồi, Vu Nam nhún nhún vai, đói bụng liền chính mình thịnh, ta đi xem thang viên, nói, nàng giấu một bao nén bánh bích quy cùng thủy đi vào sát vách gian phòng. Trưng cơm lam thời gian có chút trường, chờ bọn hắn ăn xong, thời gian đã không còn sớm, mơ siêu định hảo ngày mai hành trình. Ba người mỗi người hồi phòng ngủ. Hết chương.